Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Lục Hợp Đại Thương, chương cuối quyển 1, chương thứ 40, Lục Hợp Đại Thương, PS, bởi vì phía trước thư váy bị nhốt rớt, Bần Đạo lại mở một cái mới thư váy. Đan hiệu là 4950507 8. Thích quyển sách cùng với thích Bần Đạo anh chị em có thể gia nhập bản đàn cùng nhau tâm tình nhân sinh, trao đổi tâm đắc, phóng thích điện lưu liền không cần nhiều lời, mà khỏe mạnh thuộc tính tăng lên 1.5, tiêu hao 1.50 điểm tiến hóa. Bởi vì khỏe mạnh thuộc tính tăng lên, khiến cho thể chất tăng lên 0.75. Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu suy nghĩ một lúc sau, đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trước mình đã bị trọng thương, nhưng đem điểm tiến hóa đầu nhập khỏe mạnh thuộc tính phía sau. Thân thể bởi vì nguyên nhân nào đó liền nhanh chóng khôi phục lên. Nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc tại rời khỏi hôi giới hậu, tại trong thực tế cũng ngủ say 3 ngày. Trên thân thể bị thương mới vừa rồi đều khôi phục. Trên thực tế, đem Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt lại hậu, liền có thể đủ cảm nhận được trong cơ thể so với kia trước càng thêm tràn đầy sinh mệnh lực. Điều này cũng làm cho ý thứ hàm xúc, khỏe mạnh thuộc tính tăng lên cũng là ý thứ hàm xúc sức sống của mình tăng lên. Có thể làm cho mình ở sau khi bị thương năng lực hồi phục tăng nhanh. Thì ra là thế, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, đem người cá thủy hoàn sờ soạng đi ra, thừa dịp kia mặt quán lão bản không chú ý. Ném vào trong chén, đem bọc lên một tầng hồng dầu hậu, nuốt tiến vào, tùy người cá thủy hoàn tại trong bụng hóa thành nhiệt lưu truyền khắp toàn thân. Bảng thuộc tính, bên trong, điểm tiến hóa, gia tăng thêm 2050, điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc không có đi vận dụng này 50, điểm tiến hóa. Tiếp tục bắt đầu ăn mì, chờ Vệ Tiểu Bắc trở lại võ quán. Các sư huynh quan tâm hỏi Vệ Tiểu Bắc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những thứ này quan tâm để cho Vệ Tiểu Bắc có chút cảm động đồng thời. Thực cũng có chút đau đầu, chỉ có thể đẩy nói mình trước có chút cảm mạo, đem các sư huynh ứng phó đi qua phía sau. Vệ Tiểu Bắc tìm được rồi đang ngồi ở bên trong trong diễn võ trường uống trà Trình Tất Vũ. Cung kính ân cần thăm hỏi sư phụ, hoàn hảo. Trình Tất Vũ cũng không có hỏi tới Vệ Tiểu Bắc mấy ngày nay hướng đi. Chính là gật gật đầu, theo sau đem lực chú ý chuyển rời đến chén trà trong tay bên trong. Sư phụ, cái kia, ta khi nào thì có thể học tập lục hợp đại thương? Vệ Tiểu Bắc đối với sử dụng thiết xoa năng lực có chút bất mãn, vì mà lúc này nhìn thấy sư phụ liền tuân bắt đầu hỏi. Phải biết rằng sư phụ luyện tập lục hợp đại thương thời gian khí thế hung mãnh vô cùng, thực để cho ở một bên quan sát Vệ Tiểu Bắc hâm mộ vô cùng. Lục hợp đại thương, Trình Tất Vũ đem chén trà trong tay bỏ xuống. Quay đầu xem Vệ Tiểu Bắc, cười híp mắt hỏi, người kiến thức cơ bản đều vẫn chưa hoàn toàn quấn rắn chắc. Liền muốn luyện lục hợp đại thương, Vệ Tiểu Bắc đang định trả lời. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Không được, nếu để cho sư phụ biết mình thực lực bây giờ trình độ, chỉ sợ đều đã cho dọa gần chết, nghĩ đến cũng đúng, Vệ Tiểu Bắc từ lúc ban đầu luyện quyền đến bây giờ. Phía trước phía sau cũng là thời gian một tháng không đến. Từ một cái người mới học đến 3-4 năm bản lĩnh. Cái này tốc độ tiến triển cũng quá nhanh, nếu như nói trong khoảng thời gian ngắn có thể đem kiến thức cơ bản toàn bộ nhớ kỹ. Đã xem như thiên tài, nhưng trong vòng một tháng, chẳng những đem kiến thức cơ bản nhớ kỹ, luyện hội, còn đạt tới trình độ nhất định thành thạo, đây cũng quá yêu nghiệt điểm mần ni. Vệ Tiểu Bắc còn không muốn làm cho sư phụ đối với mình sinh ra không tốt lắm cái nhìn, nếu cho là mình là mang nghệ bái sư, giấu giếm không báo lời nói, vậy khổ rồi. Tuy nói bây giờ đối với tại loại chuyện này không gặp qua tại truy cứu, nhưng ở sư phụ trong lòng, chỉ sợ hội rơi kế tiếp đại xèo. Chính là bởi vì nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không thể không huể hoài gật gật đầu, hướng sư phụ thi lễ một cái, liền tính toán đi ra ngoài đến bên ngoài trên diễn võ trường luyện một chút kiến thức cơ bản. Nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc vừa vặn xoay người phía sau, Trình Tất Vũ thanh âm lại chút vang lên, lấy tư chất ngươi, hiện tại luyện lục hợp đại thương ngược lại cũng không tồi. Có thể đánh trước cái trụ cột. Nghe được sư phụ những lời này toát ra, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi trở nên kích động, lập tức xoay người, tạ ơn sư phụ, ha ha ha, cảm tạ cái gì tạ, ngươi trước ngồi lại đây. Trình Tất Vũ ngón tay chỉ vào cái ghế bên cạnh để cho Vệ Tiểu Bắc ngồi xuống. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc quy củ sau khi ngồi xuống, Trình Tất Vũ mới sửa lại một chút ý nghĩ tuân bắt đầu hỏi. Tiểu Bắc, ngươi cũng biết ta Trung Hoa võ thuật ngọn nguồn. Vệ Tiểu Bắc vừa nghe vấn đề này, nhất thời có chút há hốc mồm, muốn nói gì Trung Hoa võ công gia thiếu lâm, cái gì võ đang, không động, Nga Mi, Thanh Thành, hắn nhưng thật ra biết một chút, nhưng này Trung Hoa võ thuật ngọn nguồn. Hắn còn thật không biết, nếu như nói là thiếu lâm lời nói, Vệ Tiểu Bắc phỏng chừng sẽ bị sư phụ một cái tát cho phiến trên mặt đất đi. Đệ tử không biết, Vệ Tiểu Bắc thành thành thật thật trả lời. Võ thuật, lúc ban đầu định nghĩa chính là yên tĩnh chiến sự kỹ thuật. Bắt nguồn từ xa trường chiến tướng hướng trận giết địch thuật. Trình Tất Vũ có chút đắc ý cho Vệ Tiểu Bắc phổ cập khoa học lên. Vệ Tiểu Bắc thành thành thật thật gật gật đầu. Kia, vì sư hỏi ngươi, như thế nào võ thuật truyền thống Trung Quốc? Trình Tất Vũ tiếp tục cười hỏi. Võ thuật truyền thống Trung Quốc nên phải chính là chúng ta Trung Hoa võ thuật đi. Vệ Tiểu Bắc có chút chần chờ trả lời. Phía sau, hắn thật là có chút hối hận lúc trước lên mạng thời gian không có đem mấy thứ này cho hiểu rõ. Cũng không đến mức tại sư phụ trước mặt mặt đỏ tai hồng. Hừm, ngươi nói được cũng đúng. Võ thuật truyền thống Trung Quốc chính là chỉ chúng ta Trung Hoa truyền thống võ thuật. Chính là đối võ thuật tôn xưng. Còn một người khác cách nói, thì phải là chỉ giết địch, không biểu diễn võ thuật được xưng là võ thuật truyền thống Trung Quốc. Trình Tất Vũ nói đến phần sau, ngữ khí chợt trở nên uy nghiêm lên. Nghe được Vệ Tiểu Bắc thân thể cũng vì đó chấn động. Trong miệng không khỏi cùng thấp giọng thì thào. Chỉ giết địch võ thuật. Gặp Vệ Tiểu Bắc nghe tiến vào, Trình Tất Vũ gật gật đầu. Ta Trình Tất Vũ sở học đó là võ thuật truyền thống Trung Quốc, nhớ kỹ. Chỉ giết địch, không biểu diễn. Trình Tất Vũ đặc biệt cường điệu một câu. Vệ Tiểu Bắc cấp vội vàng gật đầu. Cũng tiếp một câu. Biểu diễn chính là động tác võ thuật đẹp đi. Trình Tất Vũ không khỏi nở nụ cười. Bình thường biểu diễn đều là biểu diễn bộ sách võ thuật. Cũng không thể nói là động tác võ thuật đẹp. Cùng Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười vài câu phía sau, Trình Tất Vũ theo sau liền đi binh khí cái nơi lấy một cây đại thương. Tại trong diễn võ trường tâm nơi đứng lại, đại thương hướng mặt đất một đâm. Này ba thước có thừa đại thương gần giống như một cây cột cờ. Thẳng tắp hướng về phía trước, hơi rung nhẹ, đây là đại thương. Tại cổ đại, này đại thương chính là kỵ binh chuyên dụng chi vũ khí. Nói như vậy, này đại thương báng súng dùng tốt nhất sáp ong thụ chế tác. Có giãn cứng cỏi đều tốt, bất quá hiện tại sáp ong thụ không hơn nhiều, vì sư đại thương đặt ở quê nhà. Cây này đại thương chính là dùng tang làm bằng gỗ làm. Coi như không tệ, dài 3 thước 1 thước, nặng 8 cân 2 lượng, tùy Trình Tất Vũ tiếng nói vang lên. Cái kia đại thương lập tức liền chuyển động, đầu thương đảo mắt hóa thành một sợi tơ hồng liền đâm đi ra ngoài. Trong chốc lát, thương gió lớn làm, kia vũ động đại thương, xuyên tới xuyên lui, khi thì quấn ra, khi thì câu thiêu. Giống như một cái tại giữa không trung phi động ngân xà. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến này lục hợp đại thương. Không khỏi trong lúc nhất thời nhìn xem có chút ngây ngốc. Đợi cho Trình Tất Vũ đại thương hoành nhiên một tiếng thu hồi. Vệ Tiểu Bắc mới từ cái loại này si mê bên trong tỉnh lại. Này lục hợp đại thương. Chú ý 18 chữ. Chiên, lan, bão, trừ, ủng, thiềm. Xanh, chặt, tỏa, bổ, chóc, đại, nâng, điên, băng, thiêu, câu, quấn. Trình Tất Vũ để cho Vệ Tiểu Bắc đi chọn một cây đại thương hậu. Liền bắt đầu giảng giải lên, này một nói, liền nói đến cơm chiều thời gian, nếu không phải Trình Tư Tư tới gọi ăn cơm lời nói. Đánh giá Trình Tất Vũ còn phải giảng giải đi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.